Phong Mang, chương 190, Cải cách quyết đoán, góc truyện audio.com. Trải qua sự kiện bỏ phiếu biểu quyết của Ban Giám đốc Vương Trung Đình trúng cử làm chủ tịch cũng kiêm nhiệm Tổng Giám đốc. Ngay sau khi nhậm chức liền ban hành một loại cải cách quyết đoán. Đầu tiên chính là đầu tư mở rộng quy mô, chú mục chính là căn cứ điện ảnh và truyền hình Trung Quốc và phương Tây lần thứ hai nâng cấp, gia tăng sao cho khách sạn, ngoại cảnh thiên nhiên, nhiều hạng mục quỷ thành. Tham vọng tạo ra căn cứ điện ảnh và truyền hình xa hoa nhất Trung Quốc nội địa, làm nơi cung cấp dịch vụ ăn, mặc, ở, đi lại cao cấp nhất cho nghệ sĩ. Tiếp theo chính là mở rộng lĩnh vực kinh doanh, trừ bỏ điện ảnh và truyền hình, âm nhạc, nghệ sĩ và các dịch vụ khác, còn gia tăng sản nghiệp thời trang, trang web, video cùng nhiều dịch vụ làm đẹp chuyên nghiệp. Từ việc mở rộng kinh doanh, công ty cũng đổi tên từ điện ảnh và truyền hình Trung Đình thành Truyền thông Trung Đình, phía dưới sáng lập hơn 10 công ty chi nhánh, cơ hồ đề cập đến lĩnh vực giải trí. Lại có chuyển biến về phương thức quản lý. Trước kia những hạng mục hoạt động đưa vào từng phòng đều thống nhất do công ty quản lý, hiện tại lại là tròn méo tự quyết. Mỗi nhà làm phim đều phải tự chịu trách nhiệm về lợi tức đầu nhập sản xuất cùng với tăng hiệu. Cuối cùng là thay máu cao tầng. Phùng Tuấn từ trợ lý tổng giám đốc thăng lên chấp hành tổng tài, chủ trì nghiệp vụ điện ảnh cùng doanh tiêu giải trí. Vương Chiêu tiến hành đảm nhiệm phó tổng kinh lý, chủ trì các hạng mục đầu tư cùng xây dựng viện tuyến. Dịch cái đoạn này phải gọi là máu dồn hết lên não, T-gạch dưới T. Nhị Lôi cũng từ một gã bảo tiêu nhỏ thăng làm trợ lý chủ tịch, tiếp nhận công tác của Phùng Tuấn. Thật sự là ứng cái câu kia của người mù trở thành bà mối, liền một bước lên mây. Trừ lần đó ra, một lượng lớn tham hủ phái Trường Kỳ được Vương Hải Chí bao che cũng hoàn toàn bị diệt trừ. Chỉ riêng một tổ phim Phong Mang, đã có hơn 10 chủ chế bị sa thải. Mấy người làm phim này đến chết cũng không nghĩ ra, cử báo bọn họ không ngờ là kẻ cùng làm việc xấu cả lơ phất phơ Hàn Đông. Trừ bỏ những cải cách bên trong này, còn có một đại sự chấn động nhân tâm, chính là thu mua công ty Phùng Mục Chi. Hợp lại cùng bộ phận quản lý nghệ sĩ, sáng lập công ty Trung Đình Văn Hóa Chủ Tính. Mà Phùng Mục Chi cũng thuận lý thành chương trở thành người đứng đầu công ty chủ tính lớn nhất nội địa, nắm quyền sinh sát điều khiển trăm tên nghệ sĩ, thế lực có thể tập trung hoàn toàn. Sự trở về của nàng đồng nghĩa Lý Thượng lại đã giết trở lại. Hơn nữa là lấy thế càng hung mãnh, trạng thái càng máu gà, dã tâm càng cường đại hơn. Thời gian trước trong công ty loạn, Phùng Mục Chi cấp cho Lý Thượng một loạt chế định kế hoạch siêu sao. Trong đó là trọng yếu nhất chính là cải tạo gương mặt. Dáng người Lý Thượng đã không cần lo lắng, trừ bỏ Hàn Đông ra không có ai bì được. Nhưng mà khuôn mặt của hắn thật sự là không có ưu thế, vừa nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng là loại góc cạnh này khó tạo ấn tượng. Vì thế, Phùng Mục Chi ý đặc biệt mời đến sao thái đầu của giới trang điểm thực hiện kế hoạch hàng đầu trong thời gian dài cho khuôn mặt của hắn. Cái kế hoạch này đại khái hoàn công trong 3 năm, trong lúc này, mặt Lý Thượng sẽ chỉnh hình 6 lần. Không chỉ có cho dung nhan này lên đến trình độ giống một người hoàn toàn khác, còn phải khiến cho người không phải nhân sĩ chuyên nghiệp đều tuyệt đối nhìn. Góc truyện audio.com, không ra hắn từng động đao kéo. Kỳ thật khi Lý Thượng vừa về công ty Hàn Đông đã phát hiện ra rồi, lúc ấy bất quá mới hoàn thành lần phẫu thuật đầu tiên. Hàn Đông đã cảm giác được trên người Lý Thượng thiếu đi rất nhiều hơi thở quê cha đất tổ, khí chất vèo vèo một mạch phi thăng vượt hàng loạt cấp bậc. Ngoài ra, xác định lại vị trí cũng là một trong những kế hoạch trọng yếu nhất. Phùng Mục Chi bắt Lý Thượng triệt để gạt dụng bóng dáng của Hàn Đông, hoàn toàn vứt bỏ tư tưởng cùng Hàn Đông cứng trọi cứng. Nghĩ đến luận tư chất cùng tài nguyên, hắn hợp lại đều không sánh được với Hàn Đông. Con đường duy nhất ra chính là tìm ra lối đi khác. Tại phương diện này, Phùng Mục Chi thể hiện rất rõ ràng ánh mắt độc đáo của một người đại diện át chủ bài. Nàng không cho Lý Thượng đi lại thép phong cách hoa lệ quý tộc mà xác định lộ tuyến theo vị trí nhân vật phản diện. Nàng cảm thấy so với thương nhân tinh anh, thần tượng toàn năng, chiến trường kiêu hùng và những vai diễn tích cực khác, nhân vật lịch sử đại boss phản diện càng phù hợp khí chất của hắn. Nhưng cái này cũng không có nghĩa Lý Thượng bỏ quên cạnh tranh cùng Hàn Đông, dù sao lão đại chỉ có một, quan hệ cạnh tranh sẽ vĩnh viễn tồn tại, chỉ là thay đổi loại phương thức khác mà thôi. Phương thức này có thể nói so với trước kia còn tồi tệ hơn. Ví như Lý Thượng không tự mình đi con đường mạo hiểm này, lại giật dây những người khác đến đi. Để chiếm trước thị trường của Hàn Đông, phân chia áp lực bên cạnh mình. Vì thế trong khoảng thời gian này, trong công ty chân dài hoành hành, tóc quăn ẩn hiện, đuôi thỏ lại càng lan tràn như cỏ dại. Không có biện pháp, ai bảo những lúc dùng tạo hình này chào hỏi cùng Vương Tổng, ánh mắt của y đều ôn nhu như vậy đây. Trừ bỏ đoàn thể nam nghệ sĩ càng ngày càng lớn mạnh, lực lượng nữ nghệ sĩ trù bị cũng cực kỳ hùng hậu. Tuy rằng tổn thất hai gã đại tướng, nhưng Phùng Mục Chi rất nhanh giành được công ty chủ tính đối thủ của nhất tỷ Tào Phỉ Phỉ, bổ sung chỗ hổng này. Còn có một nhóm tiểu hoa ở tuyến ngây thơ, mấy năm gần đây thăng thế phi thường mãnh liệt. Mặt khác còn có một đoàn tiểu thịt tươi mới tốt nghiệp từ viện hiệu nghệ thuật gần đây ở công ty ùn ùn. Đột nhiên toát ra nhiều gương mặt xinh đẹp như vậy, Hàn Đông thật sự trở thành Alexander rồi. Mùa thu còn chưa có qua, mùa xuân làm sao đã lại đến rồi đây? Đương nhiên, nghệ sĩ tăng nhiều cũng đồng nghĩa đội ngũ quản lý lớn mạnh. Rất nhiều nghệ sĩ đều thừa dịp này chuyển về phía sau màn, Du Minh chính là một trong số đó. Hàn Đông như thế nào cũng không nghĩ đến, Du Minh tự bản thân mình đã hỗn thành như vậy, cư nhiên còn làm người đại diện cho người ta. Hơn nữa loại hiệp hội bề ngoài như Du Minh này, bị hủy hoại nhất định là một tuyệt thế mỹ nam tử. Sự thật chứng minh, Hàn Đông lo lắng quả nhiên không phải dư thừa. Ký tên cho Du Minh chính là người Hạ gia. Người Hạ gia a, vậy là cái gen gì a? Hắn như thế nào xuống tay được? Hơn nữa vị này vẫn là đứa trẻ mà trong miệng trưởng bối Hạ gia luôn luôn là tướng mạo nổi bật nhất, diện mạo của cậu ta cùng với ân nhân Hạ Diệu của Hàn Đông rất nhiều nét tương đồng, khác biệt duy nhất chính là con lai. Được rồi, con mẹ nó lại còn là con lai. Hơn nữa sinh năm 95, bây giờ còn chưa đến 20 tuổi. May mắn Lý Thượng nhìn xa trông rộng, từ bỏ lộ tuyến cao đại thượng, nếu không sẽ bị cậu ta đè đến. Góc truyện audio.com, mảnh vụn cũng không còn. Cao đại thượng Gao Duan, Gia Chi Sang Giang Chi hay 3L Luxury, Last Level Up. Cao cấp đại khí thời thượng, quý công tử, nhan sắc vô địch phong nhã hào hoa coi như xong, Du Minh còn dẫn thành quả của mình đi tranh công cùng Vương Trung Đỉnh nữa. Vương Trung Đỉnh lúc ấy không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, vẫn không quên nói một câu. Đã lớn như vậy sao? Nước mắt Hàn Đông xoạch xoạch nghĩ. Vương Trung Đỉnh khẳng định trước đây đã sờ qua mông nó rồi. Cách chương.